Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, hoàn toàn trấn áp, bao vây toàn bộ truyền tống trận ma văn tu luyện giả. Đạt hơn mười mấy, trong đó đế tôn thì có một cái. Trên căn bản là đem một người trong đó truyền tống trận đứng yên chết. Chỉ cần có người truyền tống tới, cũng sẽ bị giáp công, trừ phi chúa tể truyền tống tới. Hoặc là tương đối mạnh lực đế tôn. Nếu không tới chính là một con đường chết. Nhân tộc tu luyện giả. Giết hắn đi. Cầm đầu đế tôn lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lập tức để cho thủ hạ mình bao vây lại. Mấy cái thánh đế nhất thời liền vọt tới. Trên người đen nhánh ma văn lóe lên. Chung quanh cũng biến hóa một mảnh đen nhánh. Giống như là bị lực lượng của bọn họ cho lây. Đưa đến chung quanh cũng biến hóa u ám đứng lên. Trên người bọn họ ma văn tương đối đáng sợ. Chỉ cần rơi ở trên người người khác, là có thể thao túng người khác. Tuy nói thời gian tương đối ngắn tạm, nhưng khống chế thời điểm, vậy thì sống không bằng chết. Nhất là khống đi làm còn lại chính mình không nguyện ý làm sự tình. Cơ bản mỗi một ma văn tu luyện giả, để tu luyện loại này tà công. Bất quá tu vi nếu là không mạnh hơn đối phương, vậy còn đúng là không có cách nào thao túng. Bất quá lần này bọn họ cũng không tính thao túng Lâm Hiên, mà là lợi dụng ma văn bắt hắn cho tiêu diệt, thả ra ngoài ma văn, giống như là một đại trận, ở chung quanh bố trí xong, giống như cái nhà tù như vậy, bắt hắn cho gắt gao vây khốn, không cách nào chạy thoát. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lùng vô cùng, đạp lên mặt đất liền đánh sâu vào đi lên, biến thành một đạo ngân quang lóe lên mà ra. Trong chớp mắt ba người liền bị hắn một quyền cho đánh bay ra ngoài. Bao gồm kia ủi lên tới đại trận, đều bị hắn một quyền cho đánh vỡ. Nhẹ nhàng thoải mái, cái này, còn có thể có khắc chế hiệu quả. Lâm Hiên cảm thấy có mấy phần ngạc nhiên, trước cũng cảm giác được. Bây giờ càng rõ ràng, đang hấp thu rồi này ma văn lực lượng sau khi hắn phát hiện những thứ này cái gọi là ma văn. Đối với hắn một chút hiệu quả cũng không có. Nhất là bố trí tới ma văn lồng giam. Dễ dàng bị hắn cho một quyền đánh bể. Đang đánh ở trên người bọn họ lúc. Trên người ma văn càng là thiếu chút nữa bị hắn một quyền cho đánh tan. Phảng phất hắn chính là đặc biệt khắc chế ma văn người tu luyện. Chỉ là này một loại khắc chế lực đo. Đủ để trấn áp hết thảy với chính mình cùng tầng thứ đối thủ. Cái gì? Bọn họ cũng khiếp sợ nhìn Lâm Hiên. Trong chớp mắt ba cái thánh đế đều bị đánh chết. Chẳng khó khăn gì. Mấu chốt là còn chưa phải là đế tôn cấp bậc. Từ thả ra lực lượng. Hiển nhiên là thánh đế cấp bậc. Cũng không phải là đế tôn. Không tới còn có một thiên phú không tệ cường giả. Để cho ta tới. Cầm đầu hạ vị đế tôn cường giả. Lấy ra một cây trường thương. Đạp lên mặt đất liền xuyên qua mà tới. Đế tôn lực lượng bộc phát ra, tốc độ kinh người, lực lượng kinh người, đánh vào không gian cũng đung đưa, có loại chặn đánh toái hư không cảm giác, chủ yếu nhất trên người của hắn ma văn đều điên cuồng thả ra. Nhanh chóng hiện đầy trường thương trong tay của hắn, lực lượng thoáng cái đại phúc độ lên cao, bọn họ ma văn thiên biến vạn hóa, có thể tăng cường sức của chính mình, cũng có thể thao túng người khác. Càng là có thể vây khốn đối thủ. Vì vậy bọn họ cũng tự xưng là tối cường người. Đến nơi này trời cao ban cho. Cho lực lượng mạnh nhất. Cho bọn hắn lực lượng mạnh nhất. Như vậy tự nhiên toàn bộ vị diện liền thuộc về bọn họ tới thống lĩnh. Người khác là lực lượng càng lớn. Trách nhiệm càng nhiều. Mà bọn họ là lực lượng càng lớn. Dã tâm càng lớn. Lực lượng không tệ. Rất đáng tiếc còn kém một chút. Lâm Hiên cũng không dám đón đỡ. Hắn ngay cả huyền thần giáp cũng không cách nào mang về. Cho nên không cách nào thả ra ngoài. Hắn có thể dựa vào liền là tốc độ của mình. Còn có mình khắc chế lực đo. Ở đối phương sắp đâm đi lên trong nháy mắt. Hắn một cái liền tóm lấy rồi trường thương này. Trong nháy mắt trong cơ thể hồn châu, vo ve, vang lên. Phía trên ma văn bị hút thu vào hồn châu bên trong. Này đưa đến đối thủ lực lượng thẳng tắp rơi xuống mà xuống. Thậm chí ngay cả trên người của hắn ma văn. Đều giống như bị quất gắng gượng rút ra. Hút vào rồi hồn châu bên trong. chỉ là thông qua vũ khí lên tiếp xúc, liền đem này ma văn cho rút lấy. Cái này ngay cả Lâm Hiên cũng không có đến. Trước hắn đều là một quyền đánh liền bạo nổ đối phương. Cũng không thế nào đối kháng chính diện qua. Bây giờ đối kháng chính diện lúc, phát hiện mình đâu chỉ là khắc chế, hoàn toàn là trần áp. Này, đây là lực lượng gì? Này đế tôn cảm giác mình lực lượng mềm nhũn. Bọn họ chủ yếu nhất chính là ma văn. Ít đi ma văn thêm, lực lượng của bọn họ sẽ đại phúc độ suy yếu. Giết chết lực lượng của các ngươi. Lâm Hiên trở tay đoạt lấy cái thanh này trường thương. Nhanh chóng chính là hướng này đế tôn đâm tới. Hóa thành ngân hà vậy cướp mang bắn tán loạn mà ra. Cấp tốc xuyên qua này đế tôn. Cứng rắn bắt hắn cho trống lên. Chợt hắn kéo tới. Bắt lại đế tôn đầu. Cơ hồ không có áp lực gì. Trực tiếp đem này đế tôn linh hồn rút ra lấy ra ngoài. Tràn vào mình hồn châu bên trong. Bị rút lấy rồi linh hồn đế tôn. Chính là mềm mại ở trường thương thượng. Nhìn ánh mắt đờ đẫn. Giống như một bộ xác không. Linh hồn này tràn vào hồn châu bên trong sau. Bị hắn dễ dàng lau đi rồi ý thức. Còn dư lại ma văn năng lượng tràn vào hồn châu bên trong. Lần nữa tăng cường mấy phần. So với thánh đế cấp bậc phải mạnh hơn quá nhiều. Quả nhiên là càng mạnh tu vi. Đối hồn châu hiệu quả thì càng rõ ràng. Nhìn dáng dấp ít nhất có thể tiếp tục phồng đi lên. Này, chuyện này, bọn họ cũng nhìn sợ ngây người. Nhẹ nhàng thoải mái liền đem bọn họ đầu lĩnh cho chớp nhoáng giết chết. Vậy bọn họ đâu? Sau một khắc, Lâm Hiên liền xông tới. Quơ lên trường thương trong tay điên cuồng xuyên thứ mà ra. Hoàn toàn là một người một thương. Đem bọn họ cho toàn bộ đánh chết. Không chừa một mống. Khi hắn vừa mới đánh chết hoàn những cường giả này lúc. Thì có một đám người tràn tới. Giờ vũ khí hướng bên này giận dữ hết các ngươi đám người này. Nghỉ phách lối. Ở tại bọn hắn cũng khi đi tới. Thấy chỉ có Lâm Hiên một người ở chỗ này. Nhất thời đều ngẩn ra. Bọn họ muốn đi qua đánh chết ma văn tu luyện giả. Cũng đã là chết ở bên cạnh. Không có một là vẫn còn sống. Ngoại trừ một cái nắm trường thương thanh niên. Người đem bọn họ cũng giết đi. Xông tới lại còn là người quen. Chính là phó điện chủ. Phó điện chủ tu vi sớm cũng sớm đã là đế tôn rồi. Nhưng bởi vì danh vọng chưa đủ. Tự nhiên không có cách nào trở thành điện chủ. Chỉ có thể trở thành một thần tướng. Đúng. Những thứ này dị loại phải diệt trừ. Đem ma văn tu luyện giả cũng cho đuổi ra kim văn đại vị diện. Lâm Hiên trầm giọng nói. Nói tốt, đem đám này rác dưới cũng cho diệt trừ. Phó điện chủ cười nói, ta còn chưa thấy qua ngươi thì sao? Nhìn không quen mặt, tại hạ Lâm Hiên. Lâm Hiên tự giới thiệu mình. Rất tốt, vậy ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta? Đồng thời tiến vào trong thần điện. Nơi đó đã thất thủ. Cửu trọng chúa tể đều ở bên trong bế quan tu luyện. Nếu là hắn có thể đi ra ngoài lời nói. Những thứ này rác dưới ma văn tu luyện giả căn bản không phải vấn đề. Phó điện chủ trầm giọng nói. Hắn có thể trở thành điện chủ. Lần này chiến dịch đưa đến trợ giúp rất lớn. Được, ta và các ngươi đồng thời tiến vào trong thần điện. Lâm Hiên ánh mắt híp một cái. Không tới lúc này, cửu trọng chúa tể hay là ở bế quan. Căn cứ trong ấn tượng đúng là đang bế quan. Nhưng không tới là tương tự tử quan loại hình. Chỉ cần không người đi đánh thức, cũng sẽ không ra được. Số từ 1730. Hết chương.